Chuyện kinh dị ngắn, chương 101, C101, END.com, P8, quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm đó Vũ không dám ngủ, cậu ngồi đối diện máy tính và nhìn vào, chỉ nhìn, không hiểu sao mỗi khi cậu định đánh tên một ai đó vào thì những ngón tay của Vũ lại run lên. Linh nói sẽ tìm hiểu về trang web này giúp Vũ ưng đến bao giờ và liệu Vũ có trụ được tới đó không? Cậu ngã người ra sau ghế, buông lỏng cơ thể, càng nhìn vào En Vũ càng có cảm giác khó chịu, nó khiến cậu như phát điên. Giống như bộ não yêu cầu Vũ phải đánh tên ai đó vào nhưng cơ thể cậu lại phản đối vậy. Đôi mắt lờ mờ nhìn vào đồng hồ, 1:05, Vũ gục đi lúc nào không hay. Vũ tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh, nó tối tăm và lạnh lẽo, quay lại phía sau, Vũ nhìn thấy một chiếc cầu thang dẫn lên trên. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là căn hầm lần trước Vũ xuống. Có tiếng la hét, Vũ thận trọng từ từ bước đi vì phía có tiếng hét, có vẻ là của một đứa bé. Nơi khởi nguồn của tiếng hét là một căn phòng có ánh đèn, Vũ khẽ hé mở cánh cửa và nhìn vào. Bố, trước mắt Vũ hiện giờ là bố cậu đang đứng trước một chiếc giường, trên đó là một cậu bé đang vật lộn trong đau đớn và la hét. Đó là mình ư, Vũ không thể tin vào mắt mình, cậu bé kia là Vũ lúc nhỏ. Vũ định mở miệng hét lên nhưng nó cứng đờ, bởi ánh mắt của bố Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Vũ đã bị phát hiện, Vũ tỉnh rất gương mặt vẫn còn sợ hãi, cậu không thể hiểu được ý nghĩ giấc mơ kia là gì, bố cậu đã làm gì đó tồi tệ với cậu lúc nhỏ ư, không thể nào, những gì Vũ còn nhớ về bố mình là ông rất hiền hậu, mặc dù đôi lúc khá nghiêm khắc nhưng ông rất yêu thương Vũ. Ngay khi vào lớp Vũ đã chạy đến chỗ Linh, sao rồi, cậu tìm được gì chưa? Vẫn chưa, mình nhớ đã đọc về cảm giác này ở đâu đó nhưng không nhớ, chắc là trong những quyển sách trong tù của mình. Mình sẽ cố gắng tìm. Vẫn chưa tìm ra sao? Đáng lẽ cậu phải nhanh hơn chứ tớ? Vũ gắt lên, cậu định nói rằng mình sắp chịu không nổi nữa nhưng lại im lặng, cậu biết mình không có cái quyền đó. Tớ xin lỗi, nhìn vào ánh mắt buồn bã của Linh, Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi. Không có gì. Xin lỗi vì tớ đã quá nóng giận, giờ ra chơi Trinh tiến xuống bàn của Vũ. Xin chào, lại là cô, có chuyện gì? Cậu và Linh có vẻ thân nhau quá nhỉ, hai người yêu nhau à? Không, mà thật ra có hay không cũng không liên quan đến cô. Trinh không nói gì thêm, cô quay mặt bỏ đi. Này, đứng lại, vừa bước ra cửa lớp Vũ đã bị hai tên trong lớp chặn lại. Tụi mày định làm gì? Làm gì, cho mày một trận, tại sao? Vì cái tội một thằng con của kẻ giết người như mày dám hét vào mặt lớp trưởng. Mà mày cũng thân lớp trưởng quá nhỉ, tránh xa cô ấy ra. Cỡ mày thì đừng có mơ. Vũ không trả lời, chỉ cười, cậu mỉm cười một cách đáng sợ. Cậu bị dần một trận tơi tả, đến mức cậu không thể đứng dậy nổi, cậu ngồi dựa vào tường, đau đớn và tức giận. Tất nhiên là tối hôm đó Vũ đã nhập tên hai tên đó vào. Cậu thỏa mãn vì những kẻ động vào cậu sẽ chỉ có một kết cuộc. Chết, reng reng, alo, là Linh đây, có chuyện gì thế Linh? Tớ đã tìm ra thông tin về cảm giác đó rồi. Thật sao? Ừ, nó nằm trong một quyển sách mà tớ từng đọc, tớ muốn đưa cho cậu. Bây giờ luôn sao? Nhìn vào đồng hồ đã hơn 9 giờ. Ừ, 30p nữa gặp cậu tại công viên gần trường, được chứ? Ok, tớ sẽ tới ngay. Vũ cúp máy và lại nhìn vào En, cậu gõ tên thứ hai vào và Enter. Được rồi, còn sớm, nhưng có lẽ mình nên đến đó đợi cô ấy. Vũ mặc vội chiếc áo khoác và mở cửa. Nhưng, Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tớ, Vũ bị giật mình bởi tiếng hét, cậu nhận ra mình đang ở công viên, bên cạnh là Linh đang ôm chặt lấy tay cậu, khuôn mặt đầy sợ hãi, trên cánh tay còn có máu. Chuyện gì thế Linh, tại sao cậu lại bị thương? Tớ đang trên đường đến đây thì đột nhiên bị một bóng đen tấn công, tớ cố chạy thoát thân và khi đến gần công viên thì thấy cậu đang chạy tới, thật may là cậu đến đúng lúc. Bóng đen, có lẽ là cướp, nguy hiểm quá, tớ, sợ lắm, nhưng may là gặp cậu. Xin lỗi, vì tớ mà cậu phải ra đường vào giờ này. Không sao đâu, tớ có đem quyển sách đó tới đây. Hả, cảm giác mà khi nhìn En có liên quan đến quyển sách này ư? Tớ không dám chắc, nhưng trong quyển sách này có nhắc đến sự thôi miên. Nó có đoạn miêu tả cảm giác của người bị thôi miên, tớ thấy cảm giác lúc nhìn vào trang web khá giống với miêu tả, mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng có lẽ cậu đã bị thôi miên. Vậy ư, tớ hiểu rồi, có lẽ nếu nghiên cứu về quyển sách này sẽ tìm được gì đó về tình trạng của tớ. Ừ, tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu, Linh, cảm ơn rất nhiều, để tớ đưa cậu về nhà nhé. Vũ và Linh sánh đôi nhau trên con đường vắng lặng, đến lúc này Vũ mới chợt để ý, mình đến công viên này từ khi nào vậy nhỉ? Cách chương.